Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 766. Không được, núi này ẩm ướt quá. Rất dễ bị nhiễm trùng. Phải xử lý ngay mới được. Tô Lam xua tay. Quay xong cảnh này trước đã. Tô Lam, chị Mạch Nhiên, em không sao. Quay xong cảnh này trước đã. Quay xong rồi đến trạm xá trong thôn khám sau. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Tiêu Mạch Nhiên nhìn vẻ kiên quyết của Tô Lam thì cũng rất khâm phục. Cô ta đã rất nhiều lần nhìn thấy dáng vẻ của mình trước đây trên người Tô Lam. Vậy được rồi. Sơ cứu trước. Chỗ tôi có thuốc. Tiêu Mạch Nhiên lấy thuốc mình mang theo ra đưa cho Tô Lam. Xử lý đơn giản vết thương rồi bắt đầu quay tiếp. May mà lần này quay rất thuận lợi. Kết thúc quay phim, Tiêu Mạch Nhiên lập tức đưa Tô Lam đến trạm xá trong thôn. Đây là trạm xá duy nhất trong thôn. Trong trạm xá cũng chỉ có một bác sĩ hơn 40 tuổi. Vị bác sĩ đó nhìn vết thương của Tô Lam rồi lộ ra vẻ mặt lúng túng. Thực sự xin lỗi, ở chỗ nhỏ bé này của chúng tôi thuốc men rất khan hiếm. Không có thuốc gây tê. Sao lại thế được, vết thương sâu như vậy. Chắc chắn phải khâu, khâu mà không có thuốc tê sao. Bây giờ Tô Lam đã đau đến nhe răng trợn mắt. Nếu không gây tê mà khâu sống vào thịt đã bị thương. Nghĩ cũng biết đau đến cỡ nào. Tiêu Mạch Nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại. Bệnh viện gần đây nhất ở đâu? Có lẽ phải đi vài cây số. Trên trấn có một phòng khám lớn hơn một chút. Có lẽ sẽ có thuốc gây tê. Nhưng đều là đường núi. Sợ cô gái này không đi nổi. Bây giờ lại rơi vào khó khăn. Vết thương này rất sâu. Bây giờ phải khử trùng ngay rồi khâu lại. Nếu không sẽ dễ bị nhiễm trùng. Bác sĩ cứ khâu vậy cho tôi đi. Tô Lam nói xong. Cả bác sĩ và Tiêu Mạch Nhiên đều nhìn cô. Tô Lam, chị Mạch Nhiên, giờ còn cách nào tốt hơn à? Không sao đâu. Em chịu được. Lúc nhỏ em có vết thương còn sâu hơn thế này cũng không gây tê. Thực ra vẫn khá ổn. Cô gái này đúng là dũng cảm quá. Cô yên tâm đi. Tôi sẽ nhẹ nhàng. Nhưng lúc khử trùng, Tô Lam cảm thấy chân mình đang run rẩy. Cả quá trình khử trùng là dùng dung dịch sát khuẩn rửa sạch chất bẩn trong vết thương da. Tiêu Mạch Nhiên nhìn thôi cũng thấy đau. Cô ta một tay ôm lấy Tô Lam. Tay kia che mắt Tô Lam lại. Đến lúc thật sự phải khâu. Bác sĩ thấy Tô Lam run rẩy dữ dội thì cũng hơi không xuống tay được. Bác sĩ yên tâm đi. Tôi chịu được mà. Nếu bác sĩ mà khâu lệch thì có lỗi với tôi lắm đấy. Tôi là con gái, lại là người nổi tiếng. Cho dù để lại sẹo thì cũng phải là sẹo đẹp mới được. Tô Lam nói đùa để bác sĩ thả lỏng hơn. Cách chương.